Tuyệt thế dược thần, chương 589, tứ đại tùy tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa này không biết lúc nào lại đã ngủ, kiên trì bất quá. Diệp Viễn kinh ngạc phát hiện, Bạch Quang vậy mà không biết lúc nào đã đột phá đến cấp 4. Diệp thiếu gia, Bạch Quang từ luyện hóa cái kia hổ cốt sau, vẫn lâm vào ngủ say trong, ít ngày trước đã đột phá tứ giai, mắt thấy sẽ đột phá 4 giai trung kỳ. Viên phi đạo, 4 giai trung kỳ, trên cơ bản tương đương với hóa hải hậu kỳ. Diệp Viễn được Hạo Thiên Tháp truyền thừa, mới đột phá đến hóa hải hậu kỳ, không nghĩ tới tên tiểu tử này lại dùng phương thức như vậy đột phá, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Xem ra cái này hổ cốt đối Bạch Quang rất có ích lợi, trách không được hắn trước đây kích động như vậy, để hắn ở chỗ này đột phá đi. Ta cũng phải ở chỗ này bế quan vài ngày, các ngươi có chuyện gì trực tiếp quay hư không gọi ta thì tốt rồi. Diệp Viễn đạo, Diệp Viễn tiến vào tầng thứ 9 đã nhiều ngày, thế nào đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Quách Đào quần đạo, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này, Diệp Viễn là có đại khí vận nhân. Nếu đã xông qua tầng thứ 9 làm sao có thể xảy ra vấn đề? Tần Nha mắng, ha ha ha, nói cũng là, ta đây không phải là lo lắng sao? À, là Diệp Viễn, hắn đi ra. Quách Đào Quần bỗng nhiên kích động nói, mọi người cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Diệp Viễn từ Hạo Thiên Tháp trong đi ra. Đúng lúc này, năm người thấy được làm bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Nguyên bản cao vót trong mây Hạo Thiên Tháp, lại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở kịch liệt thu nhỏ lại. Rất nhanh, một tòa cực đại tháp cao, cứ như vậy biến thành một cái khéo léo bảo tháp, thác ở tại Diệp Viễn lòng bàn tay. Cái này đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên Tháp thế nào biến thành cái dạng này? Quách Đào Quần nhìn một màn này, cả kinh cảm đều nhanh rớt xuống. Trong chớp mắt, Diệp Viễn đi tới mấy người trước mặt. Thất Hải trước hết từ chấn động trong qua thần tới. Nhìn Diệp Viễn vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Diệp Viễn, ngươi đây là... Diệp Viễn cười nói, Hải Lão, từ hôm nay trở đi, cái này vô biên giới lại không có Hạo Thiên Tháp truyền thừa. Việc này sự quan trọng đại, xin mấy vị thay ta bảo thủ bí mật. Diệp Viễn mặc dù là lấy thương lượng khẩu khí nói, thế nhưng trên người hắn phát ra khí tức cường đại, cũng để 4 người khác sắc mặt căng thẳng. Diệp Viễn mới tỏa ra khí tức, liền để cho bọn họ sinh ra vô pháp phản kháng tâm tình. Mấy người này cũng đều là thiên chi kiêu tử, người cùng thế hệ trong, làm sao có thể có người để cho bọn họ sản sinh loại tâm tình này. Lại vừa nhìn, Diệp Viễn vậy mà đã hóa hải bát trọng. Cái này cả kinh không phải chuyện đùa, nếu như là phổ thông hóa hải bát trọng, căn bản nhập bọn họ không được pháp nhãn. Thế nhưng mấy người này thật sâu biết, Diệp Viễn đột phá đến hóa hải bát trọng ý vị như thế nào. Yên tâm. Sẽ không nói ra đi, 4 người chăm miệng một lời đạo, Thất Hải lên tiếng nói, yên tâm đi, 4 người bọn họ là sẽ không nói ra đi. Diệp Viễn gật gật đầu nói, nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Còn có, Hạo Thiên Tháp là đột ngột từ mặt đất mọc lên, tự hành bay đi, hiểu không? 4 người gật đầu nói, đã hiểu, theo Diệp Viễn công lực ngày sâu. Hắn tích nhật thượng vị giả khí thế cũng dần dần nổi lên đi ra, để cho người ta thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực đối với mấy người này phân phó, hắn đều chỉ là vì để ngừa một phần vạn, sợ bọn họ loạn khua môi múa mép. Chân chính đến 10 năm sau đó Hạo Thiên bí cảnh lần thứ 2 mở ra, Diệp Viễn sợ rằng đã sớm không ở vô biên giới, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Diệp Viễn gật đầu, không để ý tới nữa 4 người kia. Nhìn chung quanh, vấn Thất Hải đạo. Hải Lão, cái này là thế nào sự tình? Thất Hải đem tình huống giới thiệu sơ lược một lần, Diệp Viễn nghe được nhíu mày. Ta lúc trước liền hoài nghi Triệu Thiên giận động cơ không tinh khiết, hiện tại xem ra, cái gì vì cuồng phong giới võ giả phúc lợi, căn bản là vô nghĩa. Diệp Viễn từ đồ thành chuyện này thưởng, ngửi được nồng đậm mùi âm mưu. Ừ, ta cũng vậy cái ý nghĩ này, chỉ là không biết, cuồng phong giới làm như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Thất Hải đạo, mặc kệ hắn, giấu đầu lòi đuôi một ngày nào đó muốn lộ ra. Diệp Viễn khinh thường nói, Thất Hải gật đầu, nói rằng, hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Viễn, cái này Hạo Thiên Tháp là thế nào sự tình? Diệp Viễn cười nói, ta xông qua tầng thứ 9, mà cái này Hạo Thiên Tháp Trung Cực thưởng cho, chính là Hạo Thiên Tháp bản thân. Diệp Viễn giản đơn đem xông quan quá trình miêu tả một lần, thế nhưng trung gian bỏ bớt đi một ít then chốt tính. Vậy mà mặc dù như thế, bao quát Thất Hải ở bên trong năm người cũng là nghe được một trận tâm trì thần diêu. Nhất là bốn người thanh niên nhân, lúc này nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy vẻ kính nể. Diệp Viễn niên kỳ so với bọn hắn còn muốn nhỏ rất nhiều, thế nhưng đạt được thành tựu, cũng để cho bọn họ ngưỡng vọng. Hạo Thiên Tháp sừng sững vạn trở, không nghĩ tới dĩ nhiên là vì cọn lựa tân mặc cho chủ nhân. Chỉ là mặc dù biết, sợ là cũng không ai có thể làm được. Diệp Viễn, cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, vô biên giới hy vọng, cũng đều ở trên người ngươi. Thất Hải trầm giọng nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, Hải lão yên tâm, ta và Triệu Thiên Giận trong lúc đó chung sẽ có đánh một trận, hơn nữa nhà của ta nhân bằng hữu đều ở đây vô biên giới, tự nhiên không có khả năng mắt thấy bọn họ chịu chết. Nghe xong Diệp Viễn nói, Thất Hải trong lòng ám run sợ. Diệp Viễn cuồng phong giới hành trình rốt cuộc đã trải qua cái gì, vậy mà cùng cái kia vô lượng cảnh cường giả sinh ra lớn như vậy ăn tết. Thế nhưng nếu như Diệp Viễn cùng cuồng phong giới giới chủ từng có cùng xuất hiện, hắn như thế nào trốn tới? Cái này Diệp Viễn, quả nhiên trên người khắp nơi đều là bí ẩn a. Bất quá đối với Thất Hải mà nói, cái này như vậy đủ rồi. Diệp Viễn, ta tự ý là một cái chủ, đem bốn người bọn họ lưu lại. Nếu như ngươi xem thượng bọn họ, liền để cho bọn họ lưu lại khi ngươi tùy tùng. Nếu như chướng mắt nói, ta đây liền phái bọn họ đi. Thất Hải đạo, Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc nói, mấy người bọn hắn cho ta làm tùy tùng, cái này không thích hợp đi, mấy người này đều là cực kỳ ngạo mạn nhân vật, đặt ở bên cạnh mình làm tùy tùng, hắn có thể tiêu không chịu nổi. Không có gì không thích hợp, thấy ngươi ở đây Hạo Thiên Tháp biểu hiện, bọn họ đã sớm bãi tránh vị trí của mình. Nếu như sau đó bọn họ đối với ngươi có cái gì bất kính, ngươi có thể tùy thời để cho bọn họ cút đi. Thất Hải nói rất nghiêm khắc, ánh mắt cũng nhìn về phía bốn người. Bốn người hội ý, vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bọn bốn người nguyện đi theo Diệp Viễn đại nhân tả hữu, duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Viễn hơi nhìn lướt qua bốn người, cũng không có lập tức đáp ứng. Thất Hải thấy thế, vội vàng nói, Diệp Viễn, ta dụng ý nói vậy ngươi rành mạch từng câu. Hai giới thông đạo sẽ triệt đề đả thông. Hai giới chiến tranh có lẽ sẽ duy trì liên tục thời gian rất lâu. Bốn người bọn họ đều là vô biên giới thời gian tới lương đống tài. Ta nghĩ đưa bọn họ đặt ở bên cạnh ngươi học hỏi kinh nghiệm. Diệp Viễn trầm mặc chỉ chốc lát, gật đầu nói. Được rồi, nếu Hải lão nói đến loại tình trạng này, ta không đáp ứng cũng quá bất thông tình lý. Bất quá ta nói xấu nói trước, cùng ở bên cạnh ta, hết thảy đều muốn nghe ta. Nếu như ai muốn đùa giỡn thiếu gia tính tình, ta cũng sẽ không khách khí. Bốn người nghe vậy đại hỉ đạo, là Diệp Viễn đại nhân, Tu La võ thần, thần y khi nữ, Tả Vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi. Hoàn mỹ thế giới, cách chương.